Tình mệnh trong tay Cung Tường Vãng Sự. Chương 5, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tổ chức nghi lễ, trong Thái Tông Môn, tính cả Thẩm Hà, tổng cộng có 7 người, chúng ta 7 người mà lại làm ra cảnh tượng của 17 người. Hỗn loạn như gà bay chó chả, Thẩm Hà khó làm lắm. Lúc thì chỗ này không ổn, lúc thì chỗ kia không đúng, tay chống hông đi tới đi lui tìm lỗi. Gần đây hắn trạng thái rất không ổn định, thường xuyên nhớ lại chuyện trước đây, nhưng không nhớ hết. Đi quanh một hồi lại không kìm được ôm đầu cúi xuống. Ta khuyên hắn ngồi sang một bên, hắn không chịu. Một số sư đệ sư muội của ta chạy tán loạn, ta bận bịu đi lại, cảm thấy đau đầu muốn nổ. Trời ơi, sao số phận của ta lại khổ như vậy? Cuối cùng đến lúc tổ chức nghi lễ để bái sư phụ, ta xúc động đến rơi nước mắt. Ta cuối cùng không còn lo lắng sẽ chết khi 20 tuổi. Chỉ cần hoàn thành nghi lễ này, chiến thắng đã gần ngay trước mắt. Ta và Thẩm Hà đứng cạnh nhau, nhìn sư phụ mỉm cười nhận trà mà ta dâng, rồi ta và Thẩm Hà chuẩn bị để quỳ lạy. Biến cố xảy ra ngay lúc này, cánh cửa cũ nát của Thái Tông Môn bị người đá mở, rất nhiều tu sĩ nhìn là thấy tu vi rất cao xông vào, người đứng đầu lớn tiếng gọi. Ma Tôn Thẩm Hà ở đây. Thẩm Hà nghe thấy người khác liên kết danh xưng Ma Tôn với tên mình, đột nhiên không kìm được ôm đầu, đau khổ cúi người. Thanh kiếm trong tay hắn không kiểm soát được run rẩy, thân kiếm phát ra ánh sáng đen tối không lành. Sư phụ và ta cùng bảo vệ sư đệ sư muội đứng sau lưng, ta định kéo Thẩm Hà lại, nhưng hắn phát ra một tiếng rên, đẩy ta ra. Ta hoảng hốt, ngươi trước tiên đứng qua bên này được không? Thẩm Hà hoàn toàn hồi phục trí nhớ, nhìn chằm chằm vào ta, giọng sắc bén nói. Ngươi sớm đã biết thân phận của ta, là ngươi đã báo cho bọn họ ta ở đây phải không? Ta... Ngươi đang nghĩ gì vậy? Sao ta có thể hại ngươi chứ? Thẩm Hà, sao ngươi lại không thể? Những người muốn giết ta nhiều như vậy, ngươi cũng giống như bọn họ phải không? Nói xong hắn quay sang sư phụ, ánh mắt đầy hận thù gần như thành hình. Ngươi cũng cùng với nàng ấy lừa ta. Hắn gần như sắp sụp đổ, vung kiếm như chút giận, những tu sĩ đang la hét bị khí kiếm đánh ngã lăn lộn. Ta và sư phụ cùng cố gắng giữ hắn lại, nhưng Thẩm Hà càng lúc càng điên cuồng. Mắt đỏ ngầu như sắp phát điên, lẩm bẩm. Không muốn ta, tại sao lại sinh ra ta? Ta chẳng làm gì cả, sao mọi người đều muốn giết ta? Đối xử tốt với ta cũng là để giết ta. Đều đi chết đi, đều đi chết đi. Hắn vốn đã mạnh mẽ, giờ lại điên cuồng hơn nữa. Sư phụ ta đang bị bệnh, không mấy động tác đã bị hắn đẩy sang một bên, ngã mạnh xuống đất. Ta hoảng hốt quay đầu nhìn, nhưng lại bị Thẩm Hà siết chặt cổ. Ta ho sặc sụa, cố gắng vùng vẫy trên người hắn, không biết thứ gì từ trong tay áo rơi ra, rơi trúng mặt hắn. Hắn nắm lấy thứ đó, bóp mạnh, lòng bàn tay lập tức bị cắt rách, chảy máu. Cơn đau chuyển sự chú ý của hắn, hắn cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay mình. Đó là một chiếc khóa trường thọ, ta đã âm thầm mua, dự định sau khi nghi lễ kết thúc sẽ tặng cho hắn. Hắn nhìn vào chiếc khóa trường thọ, tay siết chặt cổ ta từ từ buông lòng. Ta quỳ ủi trên đất, ho sặc sụa. Sau một hồi, ánh máu trong mắt hắn dần biến mất, hắn ngây ngốc nhìn ta. Ta nói, ta, khụ khụ, ta không vẽ bánh cho ngươi đâu, là chính ngươi làm bẹp nó, không có tiền mua cái mới, đành tạm dùng vậy. Thẩm Hà phục hồi lý trí, vội vã lau tay trên áo, hoảng hốt đỡ ta và sư phụ dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đầu của Tính Phong các đầy đám tu sĩ ra, lao tới bên ta, nói. Trần Đào đạo hữu, người bên cạnh ngươi chính là Ma Vương Thẩm Hà, ngươi có biết không? Ta đáp, ta biết, sao ngươi lại biết? Lão đầu rút ra từ túi nhỏ một con chim gỗ nâu đơn giản, ta nhận ra đây chính là chim thiên cơ. Ta, ồ, lại là chim thiên cơ nói sao? Lão đầu nói, dự đoán của chim thiên cơ chưa bao giờ sai, trong tương lai, đa số mạng sống của tu chân giới sẽ bị Thẩm Hà tiêu diệt, hôm nay chúng ta nhất định phải diệt trừ cái họa này. Ta xoa xoa cổ, nói, người giết người cũng phải có lý do chính đáng, xin hỏi Thẩm Hà đã làm điều gì tội lỗi, tổn hại lương dân không? Lão đầu, nhưng chim thiên cơ, ta một tay giật lấy chim thiên cơ, đâm xuyên qua nó. Chim gỗ phun ra một làn khói, mọi người đều ngây người. Ta nói, xong rồi, chim thiên cơ đã mất, đừng lấy nó ra làm lý do, ngươi trả lời câu hỏi của ta. Ngoài việc nhận tiền làm việc tiêu diệt yêu ma trên địa bàn của các ngươi, Thẩm Hà còn làm gì tội lỗi? tổn hại vô tội không? Theo ta biết, hắn hình như không có nhiều liên hệ với tu chân giới nhỉ? Lão đầu run rẩy chỉ vào chim gỗ đang bốc khói. Một nữ tu bước lên, nghiêm nghị nói, dự đoán của chim thiên cơ chưa bao giờ sai. Ta nói, đó là vì các ngươi cho rằng nó đúng, nên dự đoán của nó mới chính xác. Nếu không có dự đoán đó, mẹ nó có bỏ rơi nó không? Hắn có được những cơ duyên đó để trở thành ma vương không? Một đám người tu hành bị một con chim gỗ lừa, không thấy xấu hổ sao? Lúc này, hệ thống đột nhiên nói, chủ nhân, ngươi đã kích hoạt thành tựu ẩn. Tên thành tựu, ngươi đã vạch trần sự thật. Phần thưởng cho ngươi một vật phẩm, nước thực tại, có thể làm mọi thứ hiện ra hình dạng thực của nó, để mọi người thấy bộ mặt thật của chim thiên cơ. Ta cảm thấy trong tay có thêm một lọ nhỏ, không suy nghĩ nhiều đã mở nắp lọ, đổ lên chim gỗ. Chim gỗ không ngừng giãy giụa, không lâu sau, nó biến thành một con quạ ba mắt màu đen. Đó là loại yêu quái mà ai cũng gặp, mọi người đều lười đánh, quạ ba mắt. Lý do mọi người lười đánh là vì nó không giết người, không phóng hỏa, chỉ thích nói những câu chán nản. Ngươi sắp mất tiền rồi, vợ ngươi đã bỏ đi với người khác, ngươi sắp chết rồi, đại loại như vậy, khả năng của nó là miệng lưỡi độc ác, đến mức mọi người đều lười quan tâm. Mà con quạ ba mắt này không biết đã sống bao lâu, có linh thức và tu vi, ba con mắt đều tỏa ánh sáng vàng rực, lúc này nằm trên đất phát ra ánh sáng chói, nhìn Thẩm Hà, nó nói. Ma vương, đem tai họa cho tu chân giới, rồi nó quay sang lão đầu Thính Phong Các, nói. Trưởng lão, trở thành yêu quái già, có lẽ do ta làm bị thương dây thần kinh não của nó, con quạ ba mắt có tu vi cao này bắt đầu bay loạn trong phòng. Chọn ngẫu nhiên các tu sĩ may mắn, không phải nói cái này là tai họa muốn hủy diệt thế giới, thì cũng nói cái kia là sao xấu sẽ diệt toàn gia. Mọi người không thể chấp nhận sự thật rằng dụng cụ giao tiếp thiên cơ lại là một con quạ miệng lưỡi độc ác. Họ còn bị nó lừa nhiều năm, biểu cảm của họ đều như sụp đổ, không còn quan tâm đến Thẩm Hà, bắt đầu đuổi đánh con quạ. Ta nhìn Thẩm Hà, nói, đừng quan tâm đến bọn họ, chúng ta vẫn chưa đối bái đâu. Không đối bái thì không tính là hoàn thành nghi thức. Thẩm Hà cẩn thận cất chiếc khóa trường thọ vào túi, dưới sự chứng kiến của sư phụ, chúng ta hoàn thành đối bái. Hệ thống, chúc mừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ mà không bị hành hạ. Ta nói, đó là nhờ sư phụ dạy dỗ tốt, ta tự tay chọn người thân, còn làm mì bò cho ăn, lại còn mua khóa trường thọ, giúp ta chốt việc nhỏ có gì to tát đâu. Bảy người chúng ta cùng ngồi trên bàn, vừa ăn điểm tâm, vừa nhìn đám tu sĩ dưới sân ầm ĩ đến mức người ngã ngựa đổ. Sao không tính là một loại hoạt động xây dựng nhóm chứ? Hệ thống cũng hứng thú vừa xem náo nhiệt vừa tò mò hỏi. Chủ nhân, làm sao ngươi biết được thiên cơ điểu là con quạ ba mắt? Ta đáp, ta đâu có biết, lão già kia cầm con chim gỗ nhìn ngứa mắt quá, ta chỉ thấy ngứa tay nên chọc thôi. Hệ thống, được rồi, ta nhai điểm tâm. Đột nhiên nghĩ, nếu ta và sư phụ không mua khóa trường thọ cho Thẩm Hà, thì lời tiên tri đó thật sự có thể thành hiện thực. Hắn có thể trong lúc kích động đã giết chúng ta. Khi tỉnh lại, hắn có thể nhận ra mình đã tự tay hủy diệt điều gì, rồi hắn sẽ hắc hóa. Tu chân giới bị diệt vong trong tay hắn cũng không phải là không thể. Nhưng, ta và sư phụ đã mua cho hắn chiếc khóa trường thọ đó. Ta nhìn con quạ ba mắt bị đánh đến hấp hối, không khỏi nghĩ may mắn. Làm người không thể keo kiệt được. Khi mọi người đều đã rời đi, trời cũng đã tối, ta và Thẩm Hà tạm biệt nhau trong sân. Hắn nắm lấy tay áo ta, muốn nói lại thôi. Ta hỏi, sao vậy? Hắn nói, cảm ơn nàng, vừa nãy đã nói đỡ cho ta, còn mua khóa trường thọ cho ta. Ta nói, vì ngươi là người quan trọng do ta tự tay lựa chọn, đối xử tốt với ngươi một chút cũng là điều nên làm. Hắn ngây ngốc nhìn ta, trong mắt thậm chí còn có ánh lệ. Ta ôm hắn, thôi đừng sướt mướt ở đây nữa, về giường mình mà khóc thầm đi. Hắn ôm ta rất lâu mới buông ra, ta đoán hắn thật sự sẽ về giường khóc thầm. Dù sao vừa rồi ta cũng suýt nữa rơi một giọt lệ đầy cảm xúc. 16. Thái Tông Môn một đêm trở nên giàu có. Tất cả đều nhờ công của ta, đám tu sĩ này đã gây náo loạn trong Thái Tông Môn, làm hỏng không ít bàn ghế cũ kỹ của chúng ta. Ta đã đến từng nhà yêu cầu bồi thường, không ngờ lại nhận được rất nhiều tiền. Thẩm Hà biến mất vài ngày để xử lý những sản nghiệp đen của hắn, sau đó vinh quang trở về, hào phóng sửa sang lại Thái Tông Môn. Thanh kiếm của ta còn được khảm một viên ngọc lớn như vậy. Hắn nói hôm đó mất lý trí mà ra tay với ta, đây là quả xin lỗi. Ta có thể thông cảm cho tâm trạng của hắn lúc đó, nên không so đo, lại kiếm chắc thêm chút vàng bạc châu báu từ hắn. Hắn đã lập một danh sách và trả gấp 3 lần cho ta, nói là bổ sung sính lễ, chuyện này coi như bỏ qua. 17. Bạch Nguyệt Quang của Thẩm Hà cũng theo hắn trở về. Cô gái ấy quả thực không thích hắn, nhưng lại rất trung thành. Suốt thời gian qua cô ấy luôn tìm kiếm hắn, lo lắng đến mức mặt mũi sưng phù. Ta hỏi Thẩm Hà có còn thích cô ấy không? Thẩm Hà nghiêm túc nói rằng không còn thích nữa. Hắn nói, thực ra trước đây ta cũng không thật sự thích, chỉ là ảo giác thôi. Thiếu niên thiếu tình yêu, tâm tư u tối, chật. Bạch Nguyệt Quang là một cô gái rất thật thà. Cô ấy thuận theo hoàn cảnh, cùng chúng ta luyện công, trồng rau, xuống núi bán rau, ra ngoài trừ yêu diệt ma, ngồi xổm trước cửa nhai dưa chuột. Mọi người đều nhớ rằng cô ấy không ăn bánh ú ngọt, nên vào dịp Đoan Ngọ, chúng ta sẽ gói riêng cho cô ấy một chiếc bánh ú lớn với 2 lòng đỏ trứng muối và thịt. Cô ấy cũng trở thành người quan trọng mà chúng ta tự tay lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hà đã mua rất nhiều đan dược cho sư phụ. Mắt sư phụ đã nhìn rõ hơn, sức khỏe cũng từ từ hồi phục. Sư phụ nói rằng ông sẽ cố gắng sống thật lâu, bởi vì những người ông bận tâm trên thế gian này ngày càng nhiều. 18. Lần thứ hai ta và Thẩm Hà kết hôn tổ chức long trọng hơn rất nhiều. Thực ra ta cũng không nhớ chuyện tình cảm của chúng ta bắt đầu từ khi nào, có lẽ là từ ngày ta đồng ý mua khóa trường thọ cho hắn, hoặc có lẽ là vào dịp trung thu năm thứ hai. Hôm đó mọi người ngắm trăng uống rượu, ai cũng đã ngà ngà say, Thẩm Hà đột nhiên tiến lại gần, nói có chuyện quan trọng muốn nói với ta. Ta lập một lời hứa, nói rằng ngày mai ra ngoài, khi quay về sẽ nói. Ngày hôm sau ta ra ngoài làm thợ săn tiền thưởng, không may bị thương rất nặng, hôn mê nửa tháng, khi tỉnh lại, Thẩm Hà đầu tóc bù xù, ôm ta khóc giống, đầu ta còn mơ hồ, cũng theo hắn mà khóc theo. Thẩm Hà nói hắn cuối cùng đã hiểu thế nào là thích, thích là khi nhìn ta sắp chết, hắn cũng muốn chết theo. Ta nói ta cũng hiểu rồi, thích là khi nhìn hắn khóc thành một kẻ xấu xí, nhưng trong lòng ta cũng đau đớn. Thế là sau đó chúng ta lại kết hôn một lần nữa. Sư phụ nhìn chúng ta, ánh mắt tràn đầy nụ cười, tặng mỗi người chúng ta một chiếc khóa trường thọ lớn. Người nói, sư phụ chúc hai đứa 100 năm hạnh phúc, suốt đời thuận buồm xuôi gió. Chúng ta nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió, ngày bước vào Thái Tông Môn, chúng ta đã định trước sẽ sống thuận buồm xuôi gió cả đời, hết cách chương.